Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, đều là lục đạo. Chênh lệch lại cây bao lớn. Mặc dù Uchiha Madara đối với đúng gen thực lực cùng thiên phú có chút khen ngợi, nhưng hắn cũng chưa quên nhớ giờ phút này gen là hắn địch nhân. Hắn tự nhiên cũng không khả năng để mặc cho huyền tướng chỉ một chiêu này phá giải. Tạp chí trùng kết quả là, Uchiha Madara trên mặt, lại đột nhiên treo lên một đạo cười lạnh, đang duy trì phun hỏa diễm đồng thời. Trong miệng lại quỷ dị lần hai phun ra một đạo màu trắng lóa laser trùm ánh sáng. Lấy tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng huyền phương hướng cấp tốc lao đi. Tiên pháp làm độn quang nha. Đang phun ra đạo này laser trùm ánh sáng sau đó. Uchiha Madara tự hồ cảm thấy còn chưa đủ dáng vẻ. Lại khống chế nữa lấy sau lưng mình cầu đạo ngọc. Hướng huyền phương hướng đánh tới. Mà ở cái này cùng thời khắc đó. Uchiha Madara mắt phải một cái nộ tĩnh. Ở trong lòng mặc niệm nói. Vòng mộ vừa ngục. Xuất liên tục ba chiêu sau đó. Uchiha Madara con mắt lại thật chặt ngưng mắt nhìn huyền phương hướng. Trong lòng nghĩ thầm, Senju Gen, người nên đối phó thế nào lão phu cái này ba đạo công kích đây? Người đang hấp thu lão phu viêm hỏa diệt lại thời điểm, thì không cách nào nhúc nhích đi. Ngoặc kép chấm than, vào giờ khắc này, Gen con ngươi không nhịn được teo lại đến. Uchiha Madara cái này công kích tứ liên phát. Nhượng hắn cũng không nhịn được ở trong lòng hung hăng cả kinh. Kia làm độn quang nha. Nó nồng nhiệt ánh sáng màu trắng. Ở đó đầy trời ngọn lửa màu đen trong đại dương. Tỏ ra phá lệ gai mắt. Hoang tưởng không chú ý đến cũng không được. Nhưng tốc độ kia thật là làm cho Gen giật mình không thôi. Lại là cùng tốc độ ánh sáng cũng không khác biệt. Ngay cả Gen bây giờ thực lực. Cộng thêm kia aura tăng phúc. Cũng chỉ là vượt qua tốc độ âm thanh thôi. Xa còn lâu mới có được đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ. Nếu hoang tưởng muốn đạt tới tốc độ ánh sáng nói. Tại hoang tưởng đến. Phỏng chừng chỉ có mở bát môn độn giáp tử môn sau đó. Lại mở ra đêm gai trạng thái sau đó. Mới có thể đạt tới tốc độ ánh sáng đi. Không nghĩ tới một chiêu này tiên pháp. Vậy mà đạt tới tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng thật là nhanh. Từ đạo kia lam độn quang nha bị phun ra sau đó. Sau một khắc lại xuất hiện ở huyền nhãn trước liền có thể thấy được một. Hai, loại này cực hạn tốc độ. Thật là hung hăng hù dọa huyền nhất nhảy. Lúc này cũng không lo chính mình động một cái. Chính mình kia mang Gekio Serinian hấp thu phong ấn thiên chiếu năng lực kết hợp Rinnegan ngạ quỷ. Đạo mà chế thành phong hỏa phương pháp có hay không sẽ thất bại. Đầu chính là bay thẳng đến một bên hơi hơi nghiêng một cái. Suy, Gen chỉ nghe được cái này thanh âm. Rồi sau đó lại thấy tóc mình bị chặt đứt mấy cây. Thậm chí chính mình bên trái tóc đều hơi hơi đốt trọi. Nhưng Gen có thể nhất định là. Chính mình tránh thoát một chiêu này. Mà kia lam độn quang nha lướt qua Gen lỗ tai bay qua sau đó. Trong chớp mắt lại bay đến cực xa chỗ trên vùng đất. Sinh ra một đạo kịch liệt nổ mạnh, đem một tòa núi lớn trực tiếp bắn cho bể. Hết thảy không tiếng động lại mau lẹ, dùng để đánh lén, thật đúng là đặc biệt sao là không hai lựa chọn a. Tránh thoát một chiêu này, Gen còn không có hơi chút thở phào đây. Uchiha Madara khống chế cầu đạo ngọc, liền hướng lấy chính mình bên trái đập tới. Mà đồng thời, phía bên phải vừa có Uchiha Madara vòng mộ vừa ngục. Làm chế tạo ra cái bóng. Đánh tới. Hắc. Gen khóe miệng hơi hơi một phát. Trong lòng có chút hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình bình cảnh. Tại cái này dưới áp lực. Dần dần biến mất. Nói là bình cảnh. Cũng không chính xác. Kỳ thực cũng chính là hắn tạng phủ tại cái này cường độ cao chiến đấu bên dưới. Dần dần bắt đầu tự bản thân hấp thu tiên thuật năng lượng. Dĩ chiến dưỡng chiến. Quả nhiên là tốt nhất đột phá cách thức. Bất quá nhắc tới. Cái này Uchiha Madara cùng Uchiha Obito chênh lệch. Thật là kéo ghi tám trứng lớn a. Một cái thành thập vĩ Jinchuriki sau đó. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chiêu như vậy. không có nửa điểm tâm ý, bị chính mình cho ngược sát, mà một cái khác tại thành thập vĩ dinh Churiki sau đó. Vậy mà các loại lục đạo tiên thuật không cùng tần suất, cũng sắp phải đem chính mình toàn lực ép ra ngoài. Chỉ bất quá, trước mắt loại tình huống này, Gen cũng vui vẻ với thấy. Hắn ngược lại thì hy vọng Uchiha Madara có thể mạnh hơn một chút, mang đến cho mình càng nhiều áp lực, làm cho mình nhờ vào đó chính thức đột phá đến hắn tưởng tượng đương trung tầng lần. Một tả một hữu hai nơi giáp công, khiến cho Gen không thể không lựa chọn buông tha hấp thu phong ấn kia viêm hỏa diệt lại hỏa viêm. Dù sao Gen cũng không biết rõ, cái này Uchiha Madara có phải hay không còn lưu có hậu thủ gì. Vạn nhất chính mình giữ vững phải đem những kia hỏa viêm hấp thu sạch sẽ, kết quả bị hắn lưu lại hậu thủ giết chết, lãng phí một lần reincarnation cơ hội, kia chuyện vui có thể to lắm. Ngay sau đó, Gen quả quyết bỏ xuống hấp thu viêm hỏa diệt lại tay trái. Thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất, còn thừa lại ba đạo công kích rơi không? Uchiha Madara cũng không nghĩ là, hắn khi nhìn đến Gen né tránh Lam Độn Quang Nha đánh lén sau đó, liền biết rõ còn lại chiêu thức không cách nào đối với. Đúng, Gen tạo thành bất kỳ có ích tổn thương. Nhìn kia đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở trước người mình. Hướng một quyền của mình đánh tới Senju Gen. Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, đem chính mình tả quyền đưa ra, tiến lên đón Gen một quyền này. Hai quyền chạm nhau, không khí đều bị đánh bể. Một cổ mãnh liệt phong áp liền hướng lấy khắp nơi thổi đến mở ra. Hai quyền cuối cùng giằng co, chẳng qua là một giây đi qua. Uchiha Madara trên mặt kia bình tĩnh đạm nhiên biểu tình lại biến mất. Hắn sắc mặt hơi cương, chân mày sâu mặt nhăn. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, nhượng Uchiha Madara gò má cũng không nhịn được vừa kéo. Rồi sau đó thân thể của hắn lại là không bị khống chế hướng xa xa bay đi. Tại bay ngược đồng thời, Uchiha Madara trong lòng không khỏi thầm mắng không ngừng. Cái này Senju Gen thật là đặc biệt sao, một cái quái vật. Mình bây giờ cũng đã là lục đạo cấp, kết quả hai người đối quyền, ngược lại là hắn thua, ngay cả thủ cốt đều bị đánh nát. Uchiha Madara trong lòng rất bất đắc dĩ. Mặc dù đang bay ngược trên đường, chính mình thương thế đã khôi phục, nhưng Uchiha Madara vẫn là không thể không đem phía sau cầu đạo ngọc biến chuyển hình thái. Kia mấy viên cầu đạo ngọc dần dần biến chuyển, rồi sau đó lại phụ ở đó Uchiha Madara bên ngoài cơ thể, tạo thành một bộ nước sơn đen như mực khôi giáp, đem Uchiha Madara cả người hoàn toàn bao vây lại. Một màn này, nhượng Huyền Đô không nhịn được hơi ngẩn ra. Cái này Uchiha Madara là dự định mặc lên vỏ rùa đen với chính mình liều mạng thể thuật sao? Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.